Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1183, kiếm trảm Lý Khai Dư. Góc truyện audio.com. Oanh Lâm Hoan một bước phóng ra, thân thể liền lên cao đến hơn 10 mét không trung, tiếp lấy trên người hắn khí thế đột nhiên tăng lên, dù là còn đắm chìm trong tận mắt nhìn thấy hai đứa con trai chết thảm bi phẫn cảm xúc bên trong Lý Khai Dư, cũng bị Lâm Hoan thời khắc này biến hóa cấp run rẩy một chút. Cái này, đây là cái gì võ kỹ? Ngay tại Lý Khai Dư tâm thần chấn động mãnh liệt thời điểm. Lâm Hoan lại lần nữa phóng ra hai bước, không phóng ra một bước. Lâm Hoan khí tức trên thân liền biết lúc trước trên cơ sở tăng vọt gấp đôi. Ba bước phóng ra sau, Lâm Hoan chiến lực liền đạt đến ngay từ đầu 8 lần. Đáng chết, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Khai Dư cảm nhận được nguy cơ tử vong, trong lòng cuồng hống, càng thêm dùng sức giằng co, chỉ là vô luận hắn lại giãy giụa như thế nào, màu xanh năng lượng tỏa xích đều không nhúc nhích tí nào quấn quanh ở trên người hắn. Đáng chết, Trảm Thiên Thu, mở cho ta, trong lúc nguy cấp, Lý Khai Dư buông ra cầm kiếm tay phải, Trảm Thiên Thu nhưng lại không rơi xuống, ngược lại lăng không lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt Trảm Thiên Thu tựa như có người nắm cầm. Hung hăng hướng giam cấm Lý Khai Dư màu xanh năng lượng tỏa xích chém tới. Bị Trảm Thiên Thu đụng phải một nháy mắt, màu xanh năng lượng tỏa xích tựa như bọt nước bình thường một cái tiêu tán. Nó tiêu tán tốc độ nhanh chóng, để Lý Khai Dư đều có một nháy mắt ngây người. Nhưng rất nhanh Lý Khai Dư liền mừng như điên lên. Hắn không để ý tự mình có khả năng bị Trảm Thiên Thu kích thương nguy hiểm. Lăng không khống chế Trảm Thiên Thu hướng màu xanh năng lượng tỏa xích chém tới. Chính là hy vọng đem màu xanh năng lượng tỏa xích chém ra. Vốn là Lý Khai Dư đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng người nào biết, những cái kia để hắn hoàn toàn không cách nào tránh thoát năng lượng tỏa xích vậy mà dễ dàng như vậy thì bị chém tan. Hừ, Lâm Hoan, không nghĩ tới ta có thể thoát ly người yêu thuật khống chế a, linh khí trảm. Diệt cho ta, Lý Khai Dư tự nhận là Lâm Hoan sử dụng yêu thuật. Bởi vì trừ cái đó ra không còn gì khác giải thích. Mà tránh ra khỏi giam cầm sau, hắn đã không kịp chờ đợi chém ra một cái linh khí trảm. Bá Trảm Thiên Thu toàn thân nổi lên bạch quang chói mắt. Tiếp lấy một đạo ngưng tụ như thật. Dài ước chừng 3 mét, rộng chừng nửa mét to lớn kiếm khí từ Trảm Thiên Thu trên tán phát ra. Sau đó hung hăng chiều giữa không trung Lâm Hoan chém tới. Thân ở trên bầu trời Lâm Hoan nhướng mày, tại linh khí Trảm chém ra một nháy mắt, hắn liền hung hăng dẫm xuống dưới đi một cước, vốn là vì để phòng vạn nhất, Lâm Hoan còn nghĩ phóng ra bước thứ tư, có lần trước cùng Hắc Dạ đối chiến kinh nghiệm. Bước thứ tư Lâm Hoan đã có thể như thường phóng ra. Chỉ bất quá phóng ra bước thứ tư sau hắn còn biết chịu đựng một lần kinh mạch đứt đoạn nỗi khổ. Nhưng Lý Khai Dư dùng gần như tự mình hại mình phương thức tránh ra khỏi giam cầm bao con nhộng giam cầm. Đã phá vỡ Lâm Hoan kế hoạch, nếu như hắn trễ đạp xuống một cước này, hắn liền biết trở thành bia sống. Quả nhiên, tại Lâm Hoan một cước đạp xuống đồng thời. Hắn liền nhận lấy linh khí chảm khóa chặt, lại không cách nào động đậy mảy may, oanh một cái che khuất bầu trời bàn chân xuất hiện tại Lâm Hoan dưới thân. Ầm ầm nhưng hướng phía dưới rơi xuống, linh khí chảm lại nghịch thế mà lên, đón bàn chân kia trưởng chém tới. Đây là cái gì võ kỹ? Nhìn xem trên bầu trời con kia che khuất bầu trời bàn chân. Lý Khai Dư cảm thấy lần nữa hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó Lý Khai Dư liền cười lạnh nói, đại thì sao, linh khí chảm vô vật không chảm, chỉ là một cái chân khí hóa thành bàn chân, bất quá là một tờ giấy mỏng thôi. Trong tiếng cười lạnh, linh khí chảm liền cùng bàn chân gặp gỡ, tiếp theo một cái chớp mắt, linh khí chảm tựa như lưỡi dao gặp được trang giấy, trực thấu mà qua, giờ khắc này, nụ cười tại Lý Khai Dư trên mặt ngưng kết. Đáng chết, vì cái gì nó không có tiêu tán. Tại Lý Khai Dư trong dự tính, linh khí chảm hẳn là sẽ trực tiếp đem bàn chân kia trưởng đánh tan mới đúng. Nhưng tình huống hiện thật lại là linh khí chảm vẻn vẹn đem cái chân này trưởng xuyên thấu qua. cũng không đối tạo thành càng lớn phá hư. Cái này giống như là có người cầm một cây đao, muốn chống đỡ ven đường ngã xuống đại hào biển quảng cáo. Nhưng kết quả lại là đao đem biển quảng cáo xuyên thấu. Lại không cách nào ngăn cản nó tiếp tục hướng tự mình đập tới. Lý Khai Dư biết bây giờ không phải là khiếp sợ lúc. Kinh hô một tiếng về sau, hắn liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Chỉ là hắn vốn là chịu đến suy yếu bao con nhộng ảnh hưởng. Thực lực thấp xuống không ít, lại tăng thêm từ đạn thời gian lĩnh vực hiệu quả vẫn còn. Tốc độ càng là không lớn bằng lúc trước, mà bàn chân rơi xuống tốc độ lại như lưu tinh trụy lạc. Trong chớp mắt liền tới đến Lý Khai Dư hướng trên đỉnh đầu ba thước chỗ. Cùng lúc đó, linh khí chẳng cũng vọt tới Lâm Hoan trước người. Đến lúc này, Lý Khai Dư ngược lại chấn định lại. Theo Lý Khai Dư, cái chân này trưởng mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ là đầu có hình thôi. Coi như cái chân này trưởng lớn đến đem Hoa Thành Sơn toàn bộ đều bao trùm đi vào lại có thể thế nào? Hình đại mà thần tán, hắn hoàn toàn có thể dùng Trảm Thiên Thu ở đây cái chân trên lòng bàn tay chọc ra một cái lỗ thủng. Mà tại linh khí chẳng công kích đến, Lâm Hoan lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hoan, đi chết đi, Thanh Hiên, Kế Đông, tiếp tục Mẫn, Kế Hiền, ta rốt cục báo thù cho các ngươi. Lý Khai Dư hét lớn một tiếng, đem Trảm Thiên Thu cao cao giơ đến đỉnh đầu, cấp tốc vẽ một cái hình tròn, ý đồ dùng loại phương pháp này đem hướng trên đỉnh đầu bàn chân cắt chém ra một cái đủ để dung nạp hắn an toàn thông qua lỗ thủng. Chỉ là Trảm Thiên Thu cùng bàn chân tiếp xúc một nháy mắt, Lý Khai Dư liền phát hiện tự mình phán đoán có chút sai lầm. Cái này bàn chân trình độ chắc chắn thắng qua cương thiết. Chém sắt như chém bùn, Trảm Thiên Thu càng không có cách nào cấp tốc đem nó cắt ra. Không chờ Lý Khai Dư nghĩ ra những biện pháp khác, cái chân này trưởng liền hung hăng giẫm tại chúng hắn trên đầu. Cùng lúc đó, linh khí chẳng cũng chạm tại Lâm Hoan trên thân, giữa không trung nổ lên một đạo to lớn chùm sáng, tiếng nổ truyền đến ngàn mét có hơn, tựa như tiếng sấm tiếng, oanh che khuất bầu trời bàn chân sau khi hạ xuống. Kích thích mảng lớn bụi đất, bụi mù tán đi về sau, một cái sâu đạt mấy thước to lớn cái hố hiện hiện ra. Cái hố dưới đáy, Lý Khai Dư toàn thân xương cốt vỡ vụn, sụi lơ vô lực nằm ở phía dưới, máu tươi từ trong da một cỗ da bên ngoài chảy ra. Nhìn hết sức làm người ta sợ hãi, chỉ là chịu trình độ như vậy trọng thương Lý Khai Dư lại còn không chết đi. Còn có lưu một hơi tài. Lý Khai Dư ngửa đầu nhìn xem bị quang đoàn bao phủ chỗ kia không trung. Vẻ mặt nhăn nhó nói ra, ôi, ôi, Lâm Hoan, thực lực của ngươi xác thực nằm ngoài dự đoán của ta rất nhiều. Nhưng là ngươi cũng đồng dạng đánh giá thấp thực lực của ta. Ha ha, ha ha ha, bởi vì cười quá lớn tiếng, kéo theo thương thế bên trong cơ thể, Lý Khai Dư mở miệng liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng hắn tâm tình lại nói không ra thoải mái. Từ khi tôn nhi Lý Thanh Hiên bị Lâm Hoan giết chết về sau, Lý Khai Dư liền mỗi giờ mỗi khắc muốn giết chết Lâm Hoan. Về sau con trai Lý Kế Hiền cũng bị Lâm Hoan giết chết. Lại thêm vừa rồi Lâm Hoan ở ngay trước mặt hắn giết hắn hai đứa con trai. Điều này làm cho Lý Khai Dư đối Lâm Hoan hận ý cho đến ngập trời. Hiện tại Lâm Hoan bị Lý Khai Dư tự tay giết chết. Lý Khai Dư làm sao có thể không mừng như điên. Ngay tại Lý Khai Dư thoải mái cười to thời điểm, không trung chùm sáng rốt cục tán đi. Đón lấy, một thân ảnh chậm rãi từ trên cao hướng xuống hạ xuống. Cái này sao có thể? Lý Khai Dư nhìn thấy cái kia chậm rãi hạ xuống thân ảnh đúng là Lâm Hoan. Mà Lâm Hoan vậy mà lông tóc không thương, thì liền y phục đều hoàn hảo không chút tổn hại. Sự đả kích này đối Lý Khai Dư tới nói quả thực không nên quá đại. Rất kinh ngạc, Lâm Hoan chậm rãi rơi vào Lý Khai Dư trước người. Ngoạn vị đạo, quên nói cho ngươi biết, ta có vô địch quang hoàn. Ngươi một chiêu kia linh khí chảm căn bản cũng không có làm bị thương ta. Không có khả năng, nhất định là ta nhìn hoa mắt, tuyệt đối không có khả năng. Lý Khai Dư như điên dại. Lý Gia bỏ ra gần như diệt tộc một cái giá lớn. Lại không có thể thương tổn được Lâm Hoan. Điều này có thể không cho Lý Khai Dư điên cuồng. À, còn nhớ rõ ta mới vừa nói sao? Ta muốn diệt cả nhà ngươi. Đi chết đi Lý Lão Cẩu. Rất nhanh người nhà của ngươi liền biết xuống địa ngục đi theo ngươi. Lâm Hoan chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Vung lên xích tiêu kiếm liền chạm tại Lý Khai Dư trên cổ. Phốc huyết hoa tóe, xả, đầu người vừa ra, Lý Gia gia chủ Lý Khai Dư. Đời thứ nhất truyền thuyết cường giả đỉnh phong. Bỏ mình, PS, ăn Tết thời gian nếu không có gì ngoài ý muốn một ngày hai canh. Các vị thứ lỗi, quyển sách này viết hơn một năm, vẫn theo dõi độc giả hẳn là có thể hiểu. Tác giả, quân từ không quỵt canh qua, sở dĩ ăn Tết thời gian cũng sẽ không đứt càng, chỉ bất quá sẽ giảm bớt đổi mới số lượng. Gần nhất xem quyển sách này độc giả càng ngày càng ít. Có thể là do ta viết không tốt, cái này ta kiểm điểm. Nói câu lời trong lòng, hiện tại càng viết càng mệt, cũng may quyển sách này tiếp cận trọn bộ rồi, ta sẽ tận lực để quyển sách này có một cái để các vị độc giả hài lòng phần cuối. Đa tạ Nguyên Long 91 đã ủng hộ cây đờ, NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai full hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem, cách chương.